Chương 314, miểu sát. Rẽ mỹ lạt gỗ màu đậm da thịt cùng bộ lông màu đen, đặc điểm là thân thể thập phần to lớn, trên đỉnh đầu có bốn đạo hình dạng kỳ lạ vật nhô lên, hai bên gương mặt có cân đối màu đỏ vằn, ạ rằng cả sau lưu lại hư mặt nạ ở dưới cằm vị trí, giống nhau xương cằm, hư động vị trí với ngực cửa trung ương hắn ẹp ạ đạ giai cấp dãy số khắc ở bên trái trên vai, bình thường số lượng chữ 10 loại. Thời điểm này là rẽ mỹ lạt gỗ nhỏ yếu nhất cha nở dê thà y, cũng chính là xếp hạng vị cuối cùng đệ thập ẹp ạ đạ. Thực lực cũng liền cùng đội trưởng thông thường cấp tương đương, từ lần trước bị ủn quả họ ra một cái khuỷu tay liền cho đẩy lùi cũng có thể thấy được. Bất quá rẽ mỹ lạt gỗ lại có một chỗ độc đáo, đó chính là hắn giai cấp dãy số sẽ phát sinh biến hóa, làm tiến hành quy nhận thời điểm, đệ thập ẹn phạ đạ liền sẽ biến thành đệ linh ẹn phạ đạ. Loại này dưới trạng thái hắn mới là mạnh nhất, theo cùng với chính mình sự phẫn nộ, rẽ mỹ thực lực của lạt gỗ sẽ bị hiệt chuyển gấp bao nhiêu lần tăng, vô luận là thép ra, xệ rổ vẫn là, đều sẽ buộc phát ra to lớn uy lực. Ở loại này dưới trạng thái rẽ mỹ thực lực của lạt gỗ thậm chí có thể cùng đệ ngũ ẹn phạ đạ nổi tỏ giả cùng với thứ sáu ẹn phạ đạ dìm dọc tương đương. Không chỉ có như vậy, rẽ mỹ có thể đi qua đại lượng ăn cơm cùng giấc ngủ tới chứa đựng lực lượng, ở thời khắc mấu chốt dựa vào phẫn nộ tới đem cổ lực lượng này bộc phát ra, chứa đựng càng nhiều, phẫn nộ càng mạnh, như vậy cổ lực lượng này liền càng khủng bố hơn. Đây mới là hắn thân là đệ linh ẹp họa đạ từ bản, tuy là lần nay bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chưa kịp ăn cơm cùng với chứa đựng lực lượng. Bất quá ở xì cái sau đó, thực lực của rẽ mỹ vẫn là không thể coi thường. Ở xì cái sau đó, rẽ mỹ thân thể sẽ thay đổi đến mức dị thường khổng lồ, sở hữu một hai con chân, địch nhân trong mắt hắn liền như là kiến hôi đã tiểu lại yếu. Tuy là thân thể trở nên lớn, sau đó động tác sẽ bị hiệt tùy theo trở nên không đủ linh hoạt, thế nhưng bạn theo thân thể trở nên lớn bên ngoài lực phá hoại cũng sẽ thành bao nhiêu cấp tăng trưởng, đủ để bù đắp thân hình khổng lồ tạo thành sự linh hoạt không đủ, mà thân thể cao lớn còn có thể ở trong chiến đấu đi qua càng thêm cảm xúc phẫn nộ mà trở nên càng vĩ đại. Cuối cùng hình thái như trong địa ngục các ma, bao trùm bộ lông chi dưới cùng đuôi, đỉnh đầu bốn con sừng nhọn, lưng cũng một cặp lớn sừng, mạ tròn, linh lực các loại trợ lực công kích cũng duy trì liên tục tăng trưởng, làm rẽ mỹ đối thủ. Xà đồ giả sủ tỏ giả có thể nói là khổ không thể tả, hắn bản thân mình cũng không phải lực lượng hình chiến sĩ, đồng dạng là thuộc về cái loại này am hiểu trực lai trực hứ, cứng trọi cứng người, cứ như vậy hắn cùng rẽ mỹ chiến đấu cũng rất chịu thiệt. Bởi vì vô luận là về mặt sức mạnh hay là đang lực phòng ngự trên, xà đồ giả sủ tỏ giả so với rẽ mì mà nói, vẫn kém hơn nhiều lắm. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem, xà đồ giả sủ tỏ giả bị rẽ mì giết chết cũng chỉ là rất buông lòng sự tình. Bất quá may mắn chính là, ở lúc khẩn cấp quan trọng xà đồ giả sủ tỏ giả lần nữa thức tỉnh rồi lực lượng của chính mình, làm cho hắn có tạm thời cùng rẽ mì chống đỡ được tư bản xà đồ chiến đấu hình thức, lấy tay không vật lộn làm chủ. Từ thức tỉnh rồi cánh tay phải năng lực sau đó, xà đồ giả sủ tỏ giả liền cảm giác lực lượng của chính mình cùng hồ lọc càng phát ra tiếp cận. Đó là một loại xen vào giữa hai người lực lượng. Xà đồ giả sủ tỏ giả lần đầu tiên lực lượng thức tỉnh bên phải cánh tay, là cự nhân cánh tay phải, tay trái ánh sáng màu hóa thành màu lót đen hồng vân, bả vai vì chiều rộng, có thể vung ra trọng kích, nhưng kỳ chủ muốn năng lực là phong ngự, có thể coi làm cái khiên tiến hành ngăn cản. Mà lần thứ hai giác tỉnh, xà đồ dạ sủ tỏ dạ cánh tay trái xuất hiện biến hóa, tay phải ánh sáng màu hóa thành đế trắng hồng vân, bả vai xuất hiện một con sừng nhọn, màu đỏ đầu ngón tay, có tương đương kinh người lực công kích. Nói, đây chính là ác ma cánh tay trái, kỳ chủ muốn năng lực vì công kích và phòng ngự hòa làm một thể, làm cho xà đồ dạ sủ tỏ dạ sức chiến đấu gia tăng thật lớn, có thể cùng rẽ mỉ chống đỡ được mà ta là không rơi xuống hạ phong, chỉ bất quá đến cùng chỉ là tạm thời. Vừa mới lực lượng thức tỉnh đối với xà đồ giả sủ tỏ giả còn vô cùng mới lạ, không còn cách nào hoàn mỹ vận dụng cổ lực lượng này. Theo linh lực tiêu hao cùng thể lực tiêu hao, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, xà đồ giả sủ tỏ giả cũng đã đến cực hạn. Cùng ý xì đạ u với mấy người bọn hắn đối thủ bất đồng, cái này xì cả sau rẽ mỉ hiếu thăng lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn là cái loại này thuần túy chiến đấu loại hình ạ giản cả, càng thêm khó có thể đối phó. Xà đồ giả sủ tỏ giả đã bắt đầu ăn không tiêu, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không là không có khả năng đánh bại rẽ mì mà kỳ tích. Ở xà đồ giả sủ tỏ giả tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, cuối cùng vẫn chậm chạp chạy đến phá mạch kỳ dù kỳ 63 lôi hống pháo đột nhiên lôi điện đánh vào rèm mì trên cánh tay của, đưa hắn công kích động tác cản được, làm cho xã đồ dạ sủ tỏ dạ tìm được một tia tránh né khe hở, vội vàng hướng phía sau thối lui. Không cần phải nói, có thể bỏ qua ngâm sướng nhưng lại đầu đuôi đem uy lực 100% phát huy ra được, cũng chỉ có yêu nguyệt có thể làm được, kịp thời tới rồi. Hiểm hiểm cứu xã đổ dạ sủ tỏ dạ một mạng là vâng đúng, người nào dám quấy rầy bản đại gia, rèm mì phẫn nộ rít gào. Cứ như vậy một cái lại để cho thực lực của hắn gia tăng rồi một ít, chỉ phải không ngừng sự phẫn nộ, thực lực sẽ tăng lên, e rằng mỗi lần lên cao không phải quá rõ ràng, tuy nhiên lại có thể duy trì liên tục, đây mới là nhất. Đáng sợ địa phương tuy là yếu một chút, chẳng qua nếu như chưa trừ đi lời nói cũng chậm sớm cái thai họa từ đại trùng tử trên người nhảy xuống tới. Đi tới xã đồ dạ sủ tỏ dạ bên người, yêu nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ nhìn cả người tràn đầy vết thương, đã vô cùng suy yếu xã đồ dạ sủ tỏ dạ, ngươi trước qua bên kia đi, nơi đây liền giao cho ta. Xã đồ dạ sủ tỏ dạ gật đầu, không có gượng trống, đi tới củ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ bọn họ nơi đó tiến hành tĩnh dưỡng, tuy là tổn thương đến rất nặng, bất quá có lần chiến đấu. Này tôi luyện, đến khi khôi phục lại sau thực lực của xã đổ dạ sủ tỏ dạ nhất định sẽ có một bạo phát thức tăng trưởng, con kiến hôi chịu chết đi giống như ngươi vậy cạn, tới bao nhiêu đối với bản đại gia mà nói đều là vô dụng. Rèm mỉ quả đấm to lớn kia bay thẳng đến yêu nguyệt đập xuống, đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu nao, hắn căn bản cũng không có người đi ra thân phận của yêu nguyệt, chỉ biết không ngừng đi giết chóc phá hư, hai mắt huyết hồng, thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là nhất giới dã thú ngươi, không có có đầu góc đồ đạc. Hóa thành một nắm cắt vàng đi, phá mạch kỳ rủ kỳ 90 hắc quan răng rắc tứ diện hắc sắc màn che mọc lên, đem rẻ mỉ thân thể khổng lồ phong bế ở bên trong, sau đó truyền đến nát bấy thanh âm V895.